Bá y thiên hạ, chương 98, biến thái thủ hạ Phê Lượng Tạo, góc truyện audio.com, chỉ chốc lát Đoạn Vân đã tìm tới tộc trưởng cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kỳ. Bá phụ, đây là tẩy tùy thủy, đây là thứ mà ta dùng để làm cho di chứng cuồng hóa của cuồng chiến sĩ hạ xuống mức thấp nhất. Ở đây có 2 thùng dược thủy, so với lần trước thì lần này tốt hơn không ít, ngươi để 2 vạn cuồng chiến sĩ mỗi một người uống một chén nhỏ, ta nghĩ thực lực có thể đề cao đến 2 giai. Hơn nữa, di chứng sau cuồng hóa cũng giảm xuống đến 1 tầng, ta phỏng chừng một khi chiến sĩ cấp 6 cuồng hóa sẽ có thể tăng lên đến 3-4 cấp. Đoạn Vân xuất ra 2 thùng tẩy tùy thủy nói với Pháp Lạp Kỳ. Sau đó Pháp Lạp Kỳ với vẻ mặt khó tin ra lệnh cho người đem tẩy tùy thủy về cho các chiến sĩ phục dụng. Theo Pháp Lạp Kỳ thấy, năng lực tế tự của Đoạn Vân rất phi thường. Hắn có thể sản xuất ra một số lượng rất lớn dược thủy và dược hoàn để đề cao thực lực, nếu không phải vì Đoạn Vân thực lực yếu ớt và tính tình láo táo, Pháp Lạp Kỳ đã coi Đoạn Vân là thần rồi. 2 vạn cuồng chiến sĩ sau khi sử dụng 2 thùng tẩy tùy thủy, xem ra cũng có tác dụng tương đương với tướng sĩ nanh sói. Sư đoàn 1 cuồng long hôm nay đã là một chi cuồng chiến sĩ toàn là cấp 7, thực sự quá mức biến thái. Sư đoàn này tương đương với thực lực của hổ lang chi sư đều là kiếm thánh chứ đùa sao? Sư đoàn 2 cuồng long cũng được đề cao rất lớn, thực lực đều đạt tới cấp 6, còn có không ít đã là cấp 7 rồi. Còn Pháp Lạp Kỳ, Đoạn Vân trực tiếp làm cho hắn một viên đặc cấp tẩy tùy đan, kết quả là, hắn vốn là cuồng chiến sĩ bát cấp trực tiếp biến thành kiếm thánh luôn. Đương nhiên, trở thành cửu cấp thánh giai còn có 6 cuồng chiến sĩ sớm đi theo Đoạn Vân nhất chính là bọn 6 tên lạp lực. 2 vạn cuồng chiến sĩ phòng chừng là một lực lượng bộ đội biến thái bằng với thực lực của cả Mộng Đa Lợi Á cộng lại. Hết sư kiếm thánh này lại đẻ thêm ra chi khác, cũng chỉ có tên Đoạn Vân biến thái mới làm được sự tình như vậy. Người đâu, đi kêu thú nhân hộ vệ gia tộc, kể cả 120 thú nhân kiếm thánh, bảo là ta gọi tới. Đoạn Vân quay về cửa gọi tên thú nhân kiếm thánh đứng gác. Dạ thiếu gia, nhưng thưa thiếu gia, Khai La đội trưởng của hộ vệ đoàn bây giờ là sư trưởng của cuồng ngưu sư đoàn, có gọi hắn tới luôn không? Tên thú nhân hộ vệ hơi nghi hoặc hỏi. Gọi hắn tới luôn, được rồi, thuận tiện kêu luôn 5 ma sủng của ta tới. Còn Ước Hàn, Diệp Cô Thành, được rồi, bảo cả lão đầu Lai Bố Ni Tư cũng tới nốt. Rõ, hơn 10 phút sau, nhìn 120 thú nhân đã theo mình sớm nhất, Đoạn Vân cười nói. Các ngươi bây giờ ngon lành há? Khai La, nghe nói ngươi vừa cưới một cô nương xinh đẹp trong tộc của ngươi, làm sao không mời ta uống rượu à? Sợ ta không cho hồng bao phải không? Khai La chất phác gãi gãi đầu, rất bối rối nói. Thiếu gia, mấy ngày này không phải ngài không có ở nhà sao? Hơn nữa ta đây cũng hơi sợ. Ngươi sợ cái gì? Đoạn Vân nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, nếu để ngài thấy mặt Hoa Hoa nhà ta, chỉ sợ nàng bị phong thái anh hùng và khí khái của ngài mê đảo, nếu vậy thì ta đây không có vợ nữa thì sao? Ngài thấy có phải không? Khai La cười nói, nghe Khai La nói, Đoạn Vân giật mình, tên này vốn là một thú nhân vô cùng trung hậu mà. Làm sao lại biến thành đồ bợ đỡ nịnh nọt siêu như vậy được? Chẳng lẽ bị lây bệnh của ai, chắc không phải là mình rồi, khái khái, tốt lắm, các ngươi cả đám đều trở nên tinh tướng há. Được có, góc truyện audio.com, tiến bộ, Đoạn Vân cười cười tiếp theo nói, tốt lắm, các ngươi đều đi theo thiếu gia ta sớm nhất. Thực lực của các ngươi cũng đều đã ít nhất đạt tới trung cấp kiếm thánh rồi. Làm hạch tâm nhân viên của gia tộc ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng. Rõ, 120 thú nhân đồng thời ôm quyền thi lễ với Đoạn Vân. Đoạn Vân xuất ra 120 viên đặc cấp tẩy tùy đan, chia ra một người một viên xong, Đoạn Vân mới nói. Để thưởng cho các ngươi, ta đặc biệt chế ra một loại đặc cấp tẩy tùy đan, là loại tẩy tùy đan đặc biệt rất mạnh. Các ngươi mỗi người một viên uống vào đi, sau đó tìm một chỗ đất trống đánh nhau nửa ngày cho ta phỏng chừng các ngươi sẽ là những kiếm thần của thú nhân đó. Nghe Đoạn Vân nói thế, 120 thú nhân ngạc nhiên vui sướng, tới tấp uống ngay viên đặc cấp tẩy tùy đan trong tay. Còn 6 ma sủng của Đoạn Vân thì xem ra không coi trọng mấy thứ thuốc men này. Tẩy tùy đan, Đoạn Vân trước giờ cho chúng ăn như ăn kẹo. Đặc cấp hà kiểu gì cũng chỉ là tẩy tùy đan thôi. Có cái gì đáng ngạc nhiên chứ? Bất quá nếu bọn họ biết một viên này còn tốt hơn cả 10 viên tẩy tùy đan bình thường, thì bọn họ có thể sẽ không suy nghĩ như vậy. Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài trước đi, mau mau cùng đồng bạn đánh nhau một hồi, cố gắng củng cố thực lực cho tốt. Rõ, nhìn qua Ước Hàn, Đoạn Vân đưa cho hắn một viên đặc cấp tẩy tùy đan, nói. Ước Hàn, đây là cho ta ngươi đó, ta rất muốn xem một quản gia là kiếm thần là như thế nào. Cảm ơn thiếu gia, Ước Hàn vẻ mặt kích động nhận đặc cấp tẩy tùy đan trong tay Đoạn Vân. Tiếp tục làm việc đi, Rõ, Đoạn Vân nhìn năm ma sùng trước mặt cười rất quỷ dị hỏi. Có muốn trở thành thần cấp không? Lão đại, ngươi đừng nói giỡn nữa. Tẩy tùy đan đối với chúng ta đã không còn nhiều tác dụng nữa, lần trước ngươi không phải cho chúng ta cả nắm tẩy tùy đan sao? Nhưng mà kết quả ra sao? Một cái rắm cũng không phóng ra được. Đạt Nhĩ Ba vẻ mặt rất nhàm chán nói. Đoạn Vân trợn rách mí mắt quay về gõ đầu Đạt Nhĩ Ba một cái rõ đau. Ngươi không muốn trở thành thần cấp thì thôi. Phi tử, lão đại cho ngươi trở thành đại địa chi hùng cấp 10, cho ngươi làm một tiểu na cha chuyên lột da rồng, kéo gân rồng. Lão đại, ngươi không cần nói giỡn đâu, ta đây còn có mấy trăm huynh đệ cần phải quản lý nữa. Nếu ngươi cảm thấy vũ lực của chúng ta quá ít, vậy dùng mấy viên tẩy tùy đan đó cho đám thủ hạ của ta để thực lực của chúng tăng lên thì hơn. Thần cấp bộ tưởng nói đạt là đạt được sao? Nghe phi tử nói, Đoạn Vân rất không thoải mái. Hắn trực tiếp xuất ra một viên siêu cấp tẩy tùy đan, đưa qua trước mặt cả bọn, sau đó đem cho Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành ngửa đầu uống luôn. Một lát sau, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đấu khí phóng ra hơn 10 thước, một kích phòng trừng phá sập cả một quả núi. Thiếu gia, thực lực của ta bây giờ đã đạt tới thập giai hậu kỳ rồi. Diệp Cô Thành vẻ mặt hưng phấn ôm quyền cảm tạ Đoạn Vân. Lão đại, hảo lão đại. Chúng ta sai rồi, lão đại có đồ tốt như vậy làm sao không cho chúng ta sử dụng vậy? Phi tử quay về Đoạn Vân vẻ mặt rất nịnh nọt, Đoạn Vân cười quay về phi tử mũm mĩm nói. Ngươi muốn hả, không cho, đừng mà, lão đại, ngài nhìn xem, ngài không phải rất khó chịu với thực lực của long tộc mà. Ngài không phải nói chúng ta không có vũ lực cấp 10 sao? Chỉ cần ngài cấp cho tiểu phi, gocchuyenaudio.com. Từ một hai lạp như vậy thì quả quá tốt, phì từ ta đây sẽ giúp ngươi xử lý đám rồng ở đường cổ Lạp Sơn, không, là thằn lằn, toàn bộ đánh chết mẹ nó hết. Phì từ kéo áo của Đoạn Vân rồi lắc qua lắc lại, hình dáng vô cùng đáng yêu. Mấy con sùng vật khác cũng làm ra vẻ ta đây sai rồi. Đoạn Vân cười cười, móc từ giới tử lấy ra 10 viên siêu cấp tẩy tùy đan, cho bọn chúng mỗi người 2 viên. 5 tên gia hỏa khẩn cấp chộp lấy rồi uống luôn. Tốt lắm, các ngươi, cả Diệp Cô Thành nữa, các ngươi mau tìm một chỗ rộng rãi vắng người đánh nhau mù trời cho ta. Như vậy thực lực của các ngươi mới có thể tăng lên nhanh hơn. Đoạn Vân ra lệnh, rõ, năm thú một người cung kính nói, rồi chạy vội đi, hướng tới một tòa núi chạy như ma đuổi. Lắc lắc đầu, cảm thán hít một hơi, Đoạn Vân chuyển sang Lai Bố Ni Tư. Hắn cũng cho vị luyện kim pháp thần này một viên siêu cấp tẩy tùy đan. Đáng tiếc, phong bế trên người lão luyện kim pháp thần vẫn tồn tại như trước. Bất quá, Lai Bố Ni Tư cũng cảm giác được ma lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng tăng lên. Thiếu gia, mặc dù ta còn chưa giải khai được phong bế, bất quá ta nghĩ, chỉ cần thực lực ta một khi vượt qua được không gian thần thú Ách Bỉ Đa thì phong bế này tự nhiên sẽ được giải. Thực lực ta bây giờ đã là thần cấp hậu giai rồi. Hơn nữa ta bây giờ đang tìm phương pháp lợi dụng ma lực ngoại giới. Hôm nay ta đã có thể lợi dụng được một chút ma tinh cấp 2 rồi. Lai Bố Ni Tư thật ra rất lạc quan, bất quá nhìn lão luyện kim pháp thần trước mắt tuổi đã hơn 100, mà hình dạng chỉ khoảng 30, Đoạn Vân xem ra rất tự tin. Cứ như vậy, Lai Bố Ni Tư sống thêm trên 100 năm nữa cũng không thành vấn đề, phỏng chừng có thể từ từ đợi cho thực lực vượt qua cái tên Ách Bỉ Đa chó má đó. Tốt lắm, tiếp tục đi, làm thí nghiệm của ngươi cho tốt nhé, bất quá đừng quá nóng này. Nếu như bị nổ đến mức tứ phân ngũ liệt ta không dám cam đoan có thể cứu sống ngươi được đâu. Rõ, Lai Bố Ni Tư xem ra rất phấn khởi, trong lòng hắn cảm kích Đoạn Vân vạn phần. Nếu không nhờ có Đoạn Vân năng lực kỳ lạ, ai dám đi làm thí nghiệm nguy hiểm như vậy nhi. Xem ra đầu phục Đoạn Vân quả nhiên là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nửa ngày sau, 120 tên hộ vệ cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại cộng với thương tích đầy mình chạy trở về. Hỏi han sự tình, Đoạn Vân có cảm giác muốn cười toáng lên chập chập, 120 thú nhân kiếm thần. Ta xem còn có ai dám khiêu chiến với lão tử nữa không? Long tộc không phải có 100 cửu cấp cự long sao? Lão tử có 120 thú nhân kiếm thần, trên đại lục cho tới bây giờ chưa hề xuất hiện thú nhân kiếm thần đâu à? Phải biết đây là tiền lệ đầu tiên, mà còn một lần tạo ra tới hơn 100. Ta thật sự là một biến thái vĩ đại a. Năm đại ma sùng của Đoạn Vân và kiếm thần Diệp Cô Thành cũng đã quay trở lại. Bất quá bọn họ dùng một bộ mặt như đang nhìn mấy con thú lạ trong sở thú ra nhìn Đoạn Vân. Rồi thất trùy bắt thiệt quay về Đoạn Vân nói loạn xả. Lão đại, ngươi đúng là một tên biến thái. Đây là Đạt Nhĩ Ba. Không, lão đại là một siêu cấp biến thái. Đạt Nhĩ khác đúng, như ma vương theo lời. Lão đại, ta hoài nghi ngươi cùng sinh mạng nữ thần có quan hệ, biết đâu từng sống chung với mụ ta nữa. Đoạn Vân lảo đảo, nói ra lời này lại là phi tử. một tiểu mao hài 5-6 tuổi mà biết nói sống chung, còn biết có quan hệ. Đám ma sùng này chỉ có tiểu phi hiệp là không nói. Gocchuyenaudio.com, gì, bất quá khi Đoạn Vân vừa dùng ánh mắt tán thưởng nhìn tiểu phi hiệp bỗng mở miệng. Không, ta nghĩ lão đại hẳn phải là con tư sinh của sinh mạng nữ thần. Đoạn Vân một lần nữa hoa mắt té xỉu, bạn đang đọc truyện tại Chuân Phao. VN sau khi hiểu rõ về thực lực của đám thủ hạ, Đoạn Vân cảm thán. Không được a, mới có 5 tên cấp 10 trung giai. Cộng thêm với một kiếm thần có thực lực thần cấp đỉnh sơn, cũng mới chỉ có 6 trung đoan vũ lực. Không được a, Đoạn Vân vừa nói những lời này ra thì đám thủ hạ nhìn hắn trợn tròn mắt. Đoạn Vân móc từ giới tử ra một cái vỏ nhỏ, rồi nói với tiểu phi hiệp. Tiểu phi hiệp, đây là 400 viên tẩy tủy đan bình thường. Ngươi lập tức đem mấy viên này cho đám phi long thủ hạ của ngươi ăn vào, ta muốn 80 con phi long vương. Rõ, vẻ mặt tiểu phi hiệp vô cùng hưng phấn tiếp nhận tẩy tủy đan bình thường trong tay Đoạn Vân, thần sắc rất kích động. Lão đại, ta đây thì sao? Ta có tới hơn 500 thủ hạ đó. Phi tử vừa thấy Đoạn Vân cấp hàng cho tiểu phi hiệp, vẻ hơi nóng nảy vội vã tị nạn. Đoạn Vân cười cười, một lần nữa lấy ra một cái vỏ nữa đưa cho hắn. Đây là 500 viên, ta muốn ngươi tạo cho ta 100 thủ hạ có thực lực cửu cấp sơ giai trở lên. Hơn nữa ta muốn thủ hạ phải tuyệt đối trung thành, trước khi cho bọn chúng thuốc, ngươi phải để cho bọn chúng thể cái đã, để cho bọn chúng gia nhập Trung Hoa gia tộc của chúng ta. Được rồi, lão đại, ta rốt cục có thể thực hiện những hứa hẹn với thủ hạ rồi. Vẻ mặt phi tử rất vui sướng nhảy cẫng lên tiếp nhận cái bình trong tay Đoạn Vân. Lão đại, ta đây thì sao, ta đây thì sao? Ngươi không thể không công bình như vậy, ta đây Ngưu Ma Vương bị ngươi quên rồi, ngươi khinh ta hả? Vẻ mặt Ngưu Ma Vương rất mất hứng thú nói với Đoạn Vân. Cười cười, Đoạn Vân một lần nữa móc từ giới tử ra một cái vỏ nhỏ nữa, bất quá cái này mới chính thức gọi là nhỏ, rồi nói. Như thế là đủ rồi, cũng đến 100 viên đó, ngươi dùng cho tốt. Cảm ơn lão đại, Ngưu Ma Vương cười tươi như hoa. Mặc dù Đoạn Vân chỉ cho hắn 100 viên thôi, nhưng đám thủ hạ của hắn cũng chỉ có 30 mấy đứa. 100 viên này cũng đủ cho đám thủ hạ của mình phục sát đất rồi. Tốt lắm, ngày mai trước khi các ngươi đem thuốc này cho các thủ hạ phục dụng thì tập trung chúng lại, ta muốn nói mấy lời. Rõ, cách chương.